Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 540, chỉ trong nháy mắt như vậy thôi mà tất cả mọi người ở trong phòng đều cảm nhận rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong nháy mắt như vậy thôi mà tất cả mọi người ở trong phòng đều cảm nhận rõ ràng, tuy Mạc Cảnh Thâm không lên tiếng, nhưng cách đối xử sâu sắc kín đáo và ánh mắt gần như đùa cợt nghiền ngẫm, tất cả đều đã tổ rõ Quý Noãn là người của mình, nhai dám dụng đến cô thì cũng ngang vuốt sâu hùm. Lãnh đạo thành phố nhất thời cũng không dám nghiêm trọng hóa một số vấn đề. Ông ta chỉ nhìn sang Đen rồi đặt câu hỏi. Đen, không phải anh ký hợp đồng với tập đoàn sai sao? Sao kế hoạch và thiết kế của tập đoàn MN lại có liên quan đến anh được? Đen tổ về hối lỗi, anh ta giơ tay lên khẽ vuốt mái tóc vàng kim rồi cười nói. Dự án sân vận động là hợp tác giữa hai công ty. Tôi và Tổng Giám Đốc Quý cũng từng quen biết từ khi còn ở Anh. Lần này tuy tập đoàn sai không tham gia lên phương án xây dựng, nhưng vì có quan hệ hợp tác nên công ty cử tôi đến tập đoàn MN cùng làm việc với phòng kế hoạch bên đó. Phương án thiết kế ban đầu không có bản thiết kế này. Chỉ có điều trong lúc nhất thời tôi theo cảm hứng mà phác họa ra, nên mới có thêm một thiết kế như vậy trong công trình kiến trúc. Quý Noãn đứng bên cạnh Đen không lên tiếng. Dù sao trước đó cô cũng không ngờ có bước biến chuyển như vậy, cũng không biết Đen muốn làm gì tiếp theo, nên cô không nói gì cũng có nghĩa là phối hợp với anh ta rồi. Cái gì, cảm hứng sao? Lãnh đạo thành phố nhìn vào bản vẽ thiết kế mà rối rắm không hiểu nổi, nhìn thế nào vẫn cảm thấy loại phác thảo này không thể từ tay Đen mà ra được. Có thể đưa giúp tôi bản thiết kế trước đây không? Đen nhìn sang nhìn Quý Noãn. Quý Noãn lặng lẽ đưa bản thiết kế cho anh ta. Chấm, sau khi nhận lấy bản thiết kế, Đen chăm chú nhìn. Quý Noãn đứng gần bên cạnh có thể từ ánh mắt của anh ta mà thấy rõ đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy bản thiết kế này. Nhưng chỉ trong vài giây, anh ta đã vô cùng bình tĩnh cười nói. Đây chính là bản thiết kế của tôi, nhưng cũng chỉ là phác thảo sơ bộ theo cảm hứng, cũng chưa hoàn thiện. Có lẽ đồng nghiệp của tôi ở phòng kế hoạch tưởng rằng tôi đã hoàn thiện thiết kế rồi nên mới mang thẳng đến bộ xây dựng. Nhưng cũng may là họ chỉ mới bắt đầu xây không thôi, tôi có thể bổ sung các thiết kế kế tiếp, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Nói đến đây Đen lại liếc sang nhìn Quý Noãn. Quý Tổng, cô có mang bút không? Đúng là Quý Noãn luôn có thói quen, dưới tình huống nào thì trước mỗi lần đi họp cô đều lấy cây bút bổ vào túi sách. Cô lấy bút ra đưa cho anh ta. Chấm, cảm ơn, Đen cười với cô một tiếng, nhận lấy bút rồi trực tiếp vẽ lên bản thiết kế. Quý Noãn đứng bên cạnh nhìn thấy rất rõ Đen khéo léo vẽ thêm vài đường lên bản kiến trúc hình trụ thoạt nhìn trông rất bình thường. Nhưng vì bên trong sân vận động có thêm một phần kiến trúc mà nơi này cũng không cần một bản thiết kế quá hoàn chỉnh, nên anh ta chỉ thao tác vài đường nét đơn giản. Nhưng mỗi nét bút lại đạt đến trình độ vẽ mắt cho rồng, khiến cho mẫu thiết kế có thêm kiến trúc xây dựng này lập tức trở thành một chỉnh thể không có quá nhiều điểm dư thừa. Thậm chí cách sắp xếp và thay đổi cũng rất tài tính, Quý Noãn chỉ cần nhìn, không cần nghe Đen thuyết trình thì trong lòng cũng đã thầm reo lên, thật không hổ danh kiến trúc sư danh tiếng lẫy lừng trên thế giới, cũng không hổ danh là kiến trúc sư độc quyền của tập đoàn sai. Trên đời có nhiều nhân tài, có nhiều người có bản lĩnh, nhưng không có mấy người được Mạc Cảnh Thâm xem trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ xem ra Quý Noãn cũng đã nhận ra tài năng của Đen. Có lẽ chỉ mất khoảng 5 phút Đen đã vẽ xong thiết kế. 5 phút này không quá dài cũng không quá ngắn, nếu không phải vì sự có mặt của Mạc Cảnh Thâm thì chắc mấy vị lãnh đạo thành phố kia đã không đủ kiên nhẫn ngồi đợi. Nhưng vì Mạc Cảnh Thâm đang ở đây nên bọn họ buộc phải bình tĩnh ngồi chờ một lát, không ai dám nói gì. Khi hoàn tất Đen quay bản thiết kế ra hướng về phía mấy vị lãnh đạo thành phố để họ nhìn được rõ hơn, nói. Đây mới là thiết kế cuối cùng của tôi. Vật thể hình trụ này chỉ là một cái bục dành cho các đại hội thể thao thôi. Với bức tượng ở bên trên, tôi sẽ mời một nhà điêu khắc lão luyện mà tôi quen biết đích thân trổ tài. Hai bên pho tượng sẽ có vòi phun nước nhỏ, bên dưới bổ sung một hồ nước tròn bên trong sân vận động. Vị trí này lại nằm đúng ở cổng vào sân vận động. Người Trung Quốc có câu, gặp nước thì lành, gặp lửa thì may. Cũng có một câu khác là, gặp nước là phát tài. Tóm lại vị trí này rất hợp khi xét từ nhiều quan điểm phong thủy trong kiến trúc trong nước, chính vì vậy mà tôi mới có cảm hứng bất ngờ. Chỉ có điều nhân viên ở phòng kế hoạch lại quá nhanh tay, cũng may mới chỉ lên khung cái bệ, nên sẽ không ảnh hưởng đến các phương án thiết kế khác. Tuy thiết kế này rất hợp lý nhưng dù sao cũng vẫn là kế hoạch thiết kế phát sinh, chưa có sự thống nhất từ bộ kế hoạch và chúng tôi, cũng chưa từng được thảo luận mà đã tự tiện mang thẳng đến bộ xây dựng, khiến cho một nguồn lực lớn của dự án đều dồn vào một hạng mục nhỏ như vậy, làm chậm tiến độ công trình. Chuyện này mọi người định giải thích thế nào? Lãnh đạo thành phố liếc qua bản thiết kế mới được vẽ xong, rồi lại đảo mắt nhìn thẳng vào Quý Noãn. Quý tổng, từ trước đến nay tập đoàn MN chưa bao giờ làm việc tùy tiện như vậy. Bây giờ tại sao lại xảy ra chuyện này? Quý Noãn đứng trong phòng, bàn tay trong túi khẽ siết lại. Cô bình tĩnh không để lộ chút căng thẳng, gương mặt vẫn tươi cười nhưng ý cười không chạm mắt. Chuyện này đúng là lỗi từ phía công ty chúng tôi trước. Chỉ trách năm nay tôi để phòng kế hoạch tuyển quá nhiều nhân viên thực tập nên có một số công việc quan trọng lại được phân công cho nhân viên thực tập. Cũng may thiết kế này là do Đen vẽ, càng may hơn là Đen có thiên phú thiết kế vô cùng ưu việt, có thể biến chim công thành phượng mà giúp tôi sửa chữa được sai lầm lần này. Tuy nhiên, về căn nguyên của sai phạm, đúng là tập đoàn MN nên đứng ra chịu trách nhiệm. Vì thiết kế này mà phát sinh phí xây dựng và nhân công, tập đoàn MN sẽ bồi thường toàn bộ. Ông thấy được không? Thật ra, lãnh đạo thành phố cũng đã duyệt phương án thiết kế của Đen. Nhưng dù sao những người này cũng rất sĩ diện, huống hồ đây chính là đòn phủ đầu mà tập đoàn MN khơi mào, như thể không xem chính quyền ra gì. Nếu bây giờ Quý Noãn không chủ động thừa nhận sai lầm để ôm toàn bộ trách nhiệm về mình thì chuyện này sẽ chỉ càng ảnh hưởng đến tập đoàn MN nghiêm trọng hơn mà thôi. Dù sao cũng có Đen ra tay trước nên việc Quý Noãn cần làm bây giờ chỉ là giữ mối quan hệ hòa hảo với chính quyền. Trong chuyện này, tổn thất mấy chục triệu đã là thiệt hại tối thiểu nhất rồi, cũng để thể hiện thái độ thành khẩn mà làm hài lòng phía bên kia. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là tập đoàn MN thật sự không có bất kỳ ý định gian dối nào, chỉ bị đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm ngáng chân mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vị lãnh đạo này đã làm chính trị lâu năm, nên đương nhiên cũng có thể suy đoán được chút ít về loại chuyện như thế này. Bây giờ Đen đã ra tay cứu giúp cũng coi như vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết xong. Cách chương.